Buông rèm pha lê, chương 14, mây mù lững lờ, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Tạ Quân không đến nha môn trình báo trước mà ngay sau khi tan triều đã được Võ Đức Đế tự mình dẫn đến Đông Cung. Vệ Sóc cáo nghỉ, nói rằng mình không khỏe, muốn ở lại cung nghỉ ngơi. Còn Vệ Nghị từ sáng sớm đã nghe nói tối qua thái tử ầm ĩ triệu tập toàn bộ thượng thực cục để thẩm vấn. Còn sai cấm vệ quân bắt giữ mấy người. Lần này cáo nghỉ bệnh có lẽ vẫn còn đang tức giận vì vụ án của Phù Hành. Ra vẻ quyết tâm phải điều tra cho ra lẽ. Kinh thành đã mấy ngày liên tiếp mưa âm u, không ngờ Tạ thái phó vừa đến. Thời tiết đã bắt đầu chuyển tốt. Vệ Nghị đặt hai tay sau lưng, thong thả bước đi, lúc này nở một nụ cười rạng rỡ. Phải nói cái tên của thái phó được đặt rất hay. Quân tức là ánh sáng. Tạ Quân khiêm tốn từ chối. Bệ hạ quá khen rồi. Mưa gió sương tuyết đều là ân huệ của trời, không liên quan gì đến thần. Hai người vừa trò chuyện vừa đi, rất nhanh đã đến nơi. Vệ Nghị trước tiên dừng thái giám đang định vào trong thông báo. Sau đó quay người thở dài với Tạ Quân. Khi Trinh Uyển Hoàng hậu còn sống, đã giao thái tử cho tiền công bộ thị lang Lữ Chính Minh. Nhưng vì công vụ bận rộn, hơn nữa Lữ lão tuổi đã cao, chỉ có thể dạy dỗ về học vấn. Còn về ngôn hạnh cử chỉ hàng ngày của thái tử thì không đủ sức quản giáo. Hóa ra bệ hạ đang có ý chào đón. Tạ Quân lộ chút ý cười nơi đôi mắt. Điện hạ tuổi trẻ, chưa cập quan, giống như một khối ngọc thô, đang chờ được mài giũa tỉ mỉ. Vệ Nghị nghe vậy lắc đầu. Là đá cứng hay ngọc thô, Tạ thái phó sẽ sớm biết. Chấm hôm nay nói thẳng lời khó nghe. Chức thái phó của thái tử này tuyệt đối không thể tùy tiện từ bỏ. Đá cứng kiên nghị, ngọc thô thuần chân, theo thần không có sự phân biệt cao thấp, chỉ là xem dùng vào đâu thôi. Tạ Quân thấy bệ hạ nói lời chân thành, cũng thật lòng khuyên nhủ. Đương nhiên thần sẽ không tự nhiên mà từ quan. Thần chỉ cầu một việc, nếu sau này thần quản giáo nghiêm khắc quá, thái tử đến trước ngự tiền tấu trạng, xin bệ hạ tha cho thần tội chết. Vệ Nghị cười lớn. Tâm trạng ông rất tốt, vung tay ra lệnh cho vị thái giám đi đầu. Vào trong thông truyền, nói là chấm dẫn tân thái phó đích thân đến thăm bệnh thái tử. Nói xong, ông tự mình sải bước đi vào trong. Vương Công Công vội vàng bước lên ngăn cản nhưng không cản được. Tạ Quân hơi ngẩng đầu liếc nhìn sắc mặt khó coi của bệ hạ. Trong lòng thầm thở dài, bệ hạ và điện hạ có vẻ thật sự hơi xung khắc. Thái tử điện hạ vừa đi ra ngoài, bệ hạ lại đến. Vừa hay hôm nay tâm trạng thái tử điện hạ lúc thức dậy có vẻ không tốt. Không cho phép bất kỳ ai đụng vào giường ngủ tối qua của ngài, nên chưa kịp dọn dẹp, trong phòng không có bóng dáng Vệ Sóc, chỉ có giường chiếu lộn xộn và mùi tanh nhạt. Những vết loang lổ đông cứng trên đó là gì? Ông ta hiểu rõ hơn ai hết. May mà Tạ Quân không phát hiện ra vấn đề gì, vẫn đứng sau lưng Vệ Nghị bình tĩnh như không. Sắc mặt Vệ Nghị lúc xanh lúc trắng. Lúc này vì có Tạ Quân ở bên cạnh nên đành phải cố nén cơn giận. Giờ Đông Cung này sao lại trướng khí mù mịt đến thế? Tối qua ai lưu lại đây? Mắt Vương Công Công chợt sáng lên, như hạ quyết tâm, hít sâu một hơi tiến lên. Đang định tâu, bẩm bệ hạ, tối qua là, phía sau vang lên giọng nói trong trẻo của một nữ tử. Bệ hạ, thái tử sai nô tỳ đến truyền lời, nói là tối qua thẩm vấn cả đêm, đã tra ra hung thủ giết hại Phù đại nhân. Ô, thật sao? Vệ Nghị vớ được cái thang này, vội vàng bước xuống, quay người bước ra ngoài, rời xa cái nơi khó xử này càng xa càng tốt. Vừa đi vừa thuận miệng hỏi, vậy giờ thái tử đang ở đâu? Tra xét đến nửa đêm, sáng nay nghi phạm đã bị bắt. Diêm Vũ cẩn thận trình bày, thái tử điện hạ lúc này đang cùng hình bộ thượng thư ở một chỗ, chờ tâu rõ với bệ hạ về quá trình vụ án. Ánh mắt Vệ Nghị luân chuyển, ông nói với Tạ Quân ở phía sau: "Tạ thái phó, việc này liên quan đến Đông Cung và thái tử, ngươi đã là thái phó của thái tử, vậy hãy cùng trẫm đến nghe xét xử đi." "Vâng." Tạ Quân chắp tay thi lễ, cung kính tuân lệnh. Hắn nghe ra giọng nói đó là của Diêm Vũ cô nương gặp tối qua. Chỉ là khi nàng ấy đi qua trước mặt, hắn vẫn chỉ thấy chỏm búi tóc trên đỉnh đầu. Hơn nữa hắn cũng vội vã bước theo sau lưng bệ hạ. Ánh mắt chỉ kịp liếc qua dáng vẻ của nàng, chưa từng gặp mặt, không biết vì sao, trong lòng Tạ Quân lại sinh ra cảm giác tiếc nuối. Hắn như có chút không cam lòng, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện nàng vẫn luôn cúi đầu không ngẩng lên, liền tỉnh táo trở lại, thầm an ủi bản thân trong lòng. Ngày sau còn dài, luôn có cơ hội để gặp mặt. Cách chương.